Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, sinh hoạt sẽ không đều là như thế yên lặng. Nháy mắt, Michiru quyết định manh hỗn qua quan, làm cùng Aki Tomoya ở chung thời gian lâu nhất, nhận biết thời gian lâu nhất người. Nàng có thể phát giác được Aki Tomoya trong lòng một tia nhỏ cảm xúc. Nói ví dụ tại Tuma Kazusa sự tình bên trên khác nhau. Đối với cái này, kỳ thật Michiru cũng là có chút bất đắc dĩ. Đoạn thời gian trước lớp Lai trong trận đấu, vì thành công tấn cấp, nàng nhờ giúp đỡ Tuma Kazusa các nàng viện trợ các nàng hoàn thành mới bài nhạc. Thiếu ân tình. Hơn nữa làm đồng dạng là chơi âm nhạc xã đoàn. Michiru Kutuma Kazusa, Ogiso Sesuna quan hệ của các nàng là tốt nhất. Cho nên đang đối mặt nàng nói hy vọng ở nhờ thỉnh cầu thời điểm. Nàng không có cách nào không nói. Ngươi cho rằng bộ dạng này đơn giản. Ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Cảm thụ được Michiru linh xảo tay nhỏ cùng tội nghiệp dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Chúng ta là bằng hữu a, bằng hữu gặp khó khăn chúng ta khẳng định sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ a. Nếu như Tuma tiền bối, xin nhờ người là Tomo ngươi, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đi. Lời nói là rất có đạo lý, nhưng là Aki Tomoya lại không có ý định dễ dàng như vậy buông tha nàng. Công ty có nhiều như vậy chỗ ở. Tại sao muốn đơn độc an bài ở chỗ này a? Lúc nói lời này, Aki Tomoya thoáng điều chỉnh một cái chính mình tại Michiru trên người phương vị. Để Michiru cảm thấy trên thân thoáng có một ít dị dạng. Thế là nhịn không được vươn tay nắm vuốt Aki Tomoya mặt. Công ty cách nơi này có gần phân nửa giờ đường xe đâu. Tuma tiền bối muốn tìm chính là một cái tới gần trường học địa phương ai. Nếu như là muốn tính tạm thời tìm một cái chỗ ở. Lúc này ngay tại Suiko Đại học đi học nàng nhất là vừa ý địa phương không thể nghi ngờ là địa. Phương này, điểm này tại Michiru sau khi nói xong, Aki Tomoya cũng kịp phản ứng. Bất quá lúc này hắn biểu thị tuyệt đối không thừa nhận sai lầm của mình. Vậy cũng có thể tạm thời ở tại Sakura Show hay là Mitaka Jin tiền bối trong nhà a. Bởi vì ta vừa vặn thiếu các nàng người tình. Ta mặc kệ, dù sao chính là của ngươi sai. Nhìn xem biết nghe lời phải Michiru. Aki Tomoya không khỏi có chút tiểu hài tử khí nói. Vậy ngươi dự định làm sao trừng phạt ta đây? Michiru đưa ra. Theo sau ôm lấy Aki Tomoya cổ. Đang nói xong lời nói đằng sau, không khỏi xoay người đem hắn đặt ở dưới thân bắt đầu hôn lấy môi của hắn cùng gương mặt. Ta muốn ngươi, nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya không khỏi ánh mắt tỏa sáng, theo sau cười hì hì ở bên tai của nàng nhẹ nói. Liền biết, ngươi người xấu này chỉ là muốn mượn cơ hội này chọc ghẹo ta mà thôi. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Michiru sắc mặt không khỏi càng ửng đỏ, theo sau hung hăng bấm một cái hắn nói ra, bất quá lần này liền tiện nghi ngươi. Lúc này, Tuma Kasa đã đi ra Aki Tomoya cửa nhà bên ngoài, nét mặt của nàng cũng không giống như là nguyên bản dạng như vậy bình tĩnh. Biến đổi phi thường tái nhợt, thế là nàng không tự chủ được đưa tay đưa tới trong túi áo. Lấy ra một ít bánh kẹo theo sau bỏ vào trong miệng. Tuma Kazusa rất thích ăn ngọt đồ vật. Bất luận là cà phê, trà, hay là cái gì khác. Tại nàng vị giác bên trong chỉ có ngọt có thể mang cho nàng thỏa mãn. Có lẽ là rất sớm trước đó là như thế. Bất quá bởi vì có Haruko có Ogiso, nàng triệu chứng đã bắt đầu cải biến. Nhưng là tại một thời điểm nào đó. Cái này triệu chứng lần nữa chậm rãi xuất hiện, lộn xộn vô tự mộng, để nàng gần nhất tâm tình thật không tốt, thậm chí có một ít chút hoảng sợ. Nàng sợ hãi trong mộng một chính mình khác trải qua sự tình phát sinh ở trên người mình. Nhưng là đồng thời trong mộng một chính mình khác ảnh hưởng nhưng lại mang cho nàng khắc sâu ảnh hưởng, tỉ như cầm kỹ, nguyên bản cho dù là lấy nàng kỹ thuật tới nói, muốn bắn ra như thế êm tai động lòng người kỹ thuật, cũng cần thời gian mấy năm để luyện tập cùng lĩnh ngộ. Hiện tại nàng lại cơ hồ tại mấy cái ban đêm trong lúc đó đạt đến. Cùng lúc đó một người thân ảnh trong lòng nàng ấn tượng cũng biến thành càng ngày càng khắc sâu. Cơ hồ mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại nàng đều có thể nhìn thấy hắn. Chậm rãi khắp nơi thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Nàng muốn tới gần hắn một điểm, nhưng là tại dạng này làm đằng sau, nàng lại phát hiện cũng không có cái gì dùng. Trong lòng khát vọng tiếp cận, nhưng lại đồng dạng kháng cự. Tại đường Trấn An phía dưới, Tuma Kazusa vẻ mặt tái nhợt hướng phía cùng các nàng ước định cẩn thận địa phương đi đến. Muốn gặp rốt cuộc đi, nàng có một loại dự cảm. Buổi tối hôm nay, nàng sẽ biết hết thảy. Có lẽ sẽ trong mộng, lại có lẽ là sẽ ở địa phương khác. Sẽ trước đi vào phương hướng nào đâu? Lúc này nàng cảm giác nhân sinh của chính mình ngay tại đi tại một cái ngã ba đường bên trong. Chính mình tiến lên mỗi một bước đều sẽ đối với mình tương lai tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Mùa xuân mặt trời không bằng ngày mùa hè lóa mát, không bằng mùa đông giá lạnh, là một cái ấm áp mặt trời. Nhưng khi hắn treo ở bên trên bầu trời lúc, Tuma Kazusa cảm giác 10 phần chán ghét. Ánh mặt trời ấm áp giống như là một người dáng tươi cười, để nàng cảm giác có chút chán ghét, đồng thời có chút bực bội. Bởi vì cân nhắc đến Tuma Kazusa, Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko sẽ chuyển đến ở một thời gian ngắn, cho nên từ Michiru nơi đó lấy được hứa hẹn đằng sau, Aki Tomoya cũng không có làm tức sách thương lên ngựa, mà là quá đủ tay nghiện đằng sau, tính tạm thời buông tha nàng, dựa theo Sakura Sou lệ cũ tới mới hộ gia đình đằng sau, sẽ dùng nồi lẩu đến chiêu đãi, chúng ta dứt khoát cũng bắt trước tốt rồi, lần này ta quyết định tự mình động thủ, để các ngươi biết tài nấu nướng của ta. Vừa vặn gọi điện thoại, Suzuha đoán chừng trễ một chút mới có thể trở về. Lúc này trong nhà chỉ có Aki Tomoya cùng Michiru. Chờ một lúc Aoyama Nanami sẽ đến. Mặc dù rằng yến hội món ăn giao cho Aoyama Nanami cũng là một cái lựa chọn tốt, bất quá lúc này đã rất lâu không có chạm qua đồ làm bếp, Aki Tomoya cảm giác tay có chút ngứa. Về phần vì sao lựa chọn nồi lẩu, bởi vì cái này là các nàng cho phép chính mình số ít làm vài món thức ăn phẩm. Vật liệu các nàng sẽ chuẩn bị, Aki Tomoya chỉ cần đem đáy nồi chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Nhờ vào hiện tại video ngành nghề phát triển, nồi lẩu vật này cũng biến thành 10 phần đơn giản. Tại một ít bán thành phẩm nồi lẩu nguyên liệu viện trợ dưới, chỉ dùng 3 bước, đệ nhất xuất ra nồi lẩu nguyên liệu toàn bộ đổ vào, thứ hai gia nhập số lượng vừa phải nước, thứ ba đem nước đun sôi. Cho dù là Aki Tomiya loại này trù nghệ ngớ ngẩn, loại chuyện này vẫn là có thể làm tốt. Nhìn xem lúc này nấu một cái nồi lẩu, tựa như là tạo ra được nguyên tử. Đạn đồng dạng kiêu ngạo Aki Tomoya, Michiru không khỏi đem trong tay cà rốt ném tới nói ra. Ta có một loại dự cảm, đến lúc đó Tuma tiền bối thà rằng ăn cái này sinh cà rốt, cũng sẽ không nguyện ý tại ngươi qua tay nồi lẩu bên trong xuyến. Chí ít nó sẽ có nguyên bản vị, ngọt, hắc, ta cái này bảo tính tình. Michiru, xem ra vừa vặn giáo huấn còn chưa đủ à. Nhìn xem nơi này, thời gian này, Aki Tomoya cảm giác tất yếu thừa dịp các nàng cũng còn chưa có trở về thời điểm, để nàng biết một cái nhà này chủ nhân là ai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.